Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Trận Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 52 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ tí thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ đến đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị chỉ cho là anh nói lẫy, hừ một tiếng khích tướng nói. Nếu ngươi không sợ ức thúc, vậy không ngại gia nhập thử xem. Được. La Song Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đã ứng ngươi, nếu ngươi còn không chịu trả Tử Nhi cho ta, sẽ có ngày ngươi phải khóc hận. Một lời đã định. Miêu Nghị gật đầu đáp ứng. La Song Phi phất tay áo quay về, nhảy lên tả đáng lớn thở phì phì co giò ngồi ôm chân. Sau khi tâm bình khí hòa trở lại, cũng không biết nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Miêu Nghị đẩy mắt vài vòng lẩm bẩm. Nếu như có thể làm động chủ ở chỗ này, mang theo một đám thủ hạ không cần lén lén đút đút mà là quang minh chính đại đi đánh cướp, dường như cũng là một chuyện vui. Nghe được bên kia đột nhiên vang lên thanh âm phì cười, Miêu Nghị quay đầu lại, không biết tên kia đang cười chuyện gì. Đúng như La Song Phi, sau một canh giờ, những con lông câu chúng độc ngã xuống lục tục chậm rãi bò dậy lắc đầu. Sau đó đến bọn Điền Thanh Phong lục tục ôm đầu đứng dậy, dường như lông câu còn mạnh hơn cả các tu sĩ. Điền Thanh Phong tỉnh lại, vừa thấy La Song Phi bên cạnh Miêu Nghị lộ vẻ như không có chuyện gì, lập tức giật mình chỉ tới. Miêu Nghị giơ tay lên cản. Đã hàng rồi. Hàng rồi sao? Mọi người ngạc nhiên, cũng không có quyền nói chuyện, thậm chí có chút xấu hổ. Vốn là chuyến này mọi người tới bảo vệ Miêu Nghị, ai ngờ được lại là Miêu Nghị bảo vệ. Đệ tử Lam Ngọc Môn dọn dẹp hiện trường một chút, nhân mã vẫn tạm nghỉ ở chỗ này. Tới khi trời sáng, Miêu Nghị ném nhẫn chữ vật trả lại cho La Song Phi, khiến y có vẻ bất ngờ. Tên động chủ kia ngươi không sợ ta? La Song Phi cầm nhẫn chữ vật hoa hoa lên, ý nói trả nhẫn chữ vật cho ta không sợ ta đánh lén sao? Bọn Điền Thanh Phong đã tỉnh lại, muốn đánh lén không dễ dàng như vậy. Miêu Nghị hỏi ngược lại. Những thủ hạ của ngươi làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới những thủ hạ bỏ mặc mình chạy trốn, La Song Phi lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có lợi ích mọi người chia nhau, gặp nguy hiểm liền bỏ mặc đường ra chạy trốn. Một đám khốn kiếp, không cần cũng được. Miêu Nghị gật đầu một cái, phất tay nói. Tiếp tục lên đường. Đám long câu ầm ầm chạy khỏi sân cốc. La Song Phi đuổi theo bên cạnh Miêu Nghị hỏi. Tên động chủ kia, chúng ta sẽ đi đâu? Đến nơi sẽ biết. Tối hôm qua ngươi trúng hắc la sát, lại bị Tử Nhi cắn, tại sao không có chuyện gì? Không biết. Động chủ, ngươi không xem ta như người của mình, ta đã trở thành thủ hạ của ngươi, ngươi hãy tiết lộ cho ta biết. Mấy ngày sau, một con hắc ưng sải cánh hơn một trượng quanh quẩn trên bầu trời sơn trúc mà bọn Miêu Nghị vừa rời khỏi. Lông vũ đen nhánh, móng vuốt dữ tợn, mỏ cong sắc bén, mắt ưng vàng trông không ngừng liếc qua đầu các dãy núi phía dưới uy mãnh dọa người. Trên lưng nó có một con hắc báo hình thể to lớn đang đứng. Phần lưng hắc báo giống như lưng heo, lại có gai nhọn xanh biếc. Đôi nanh dài tới tận cằm, chiếc mũi đỏ chót không ngừng đón gió ngửi ngửi. Một con hắc ưng cực lớn chở một con hắc báo phi hành trên bầu trời. Tình hình rất là quái dị. Hắc báo đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, búng chân mạnh một cái từ trên cao nhảy vù xuống đất. Hắc ưng quanh quẩn giữa không trung phát ra một tiếng gáy lảnh lót, nhanh chóng bay đi hóa thành một cái chấm đen biến mất cuối chân trời. Hắc báo quái dị rơi xuống đất, thỉnh thoảng cánh mũi ngửi ngửi ở núi rừng bên dưới, nhanh chóng xuyên qua bờ rừng. Trong chốc lát liền tìm được dòng suối trong sơn cốc, quanh quẩn trên bờ suối đánh hơi không ngừng. Không bao lâu sau, hắc ưng bay đi xa trở về. Trên lưng có một nam tử áo đen đứng, vóc người thon dài, mặt trắng như ngọc, tay vuốt râu ba tròm phất phơ trong gió, ánh mắt âm trầm như nước. Hắc báo phía dưới ngửa mặt lên trời giống một tiếng, nam tử áo bào đen đưa mắt nhìn xuống, thân hình thình lình biến mất trên lưng của hắc ưng, nháy mắt phất phơ hạ xuống trong cốc nhìn bốn phía một lượt lạnh lùng. Nơi này từng xảy qua đánh nhau, tiểu hắc, người xác nhận tiểu công chúa chưa từng xuất hiện qua chỗ này ư? Hắc báo đi tới chân người, thoáng thanh quang, biến thành một nam tử tóc lam, giang hai cánh tay đứng lên ôm quyền. Tả tiên sinh, nơi này còn lại khí tức của Tử Nhi, hẳn là mấy ngày trước. Nếu không phải đúng lúc bay qua chỗ này, chỉ cần chậm một chút nữa e rằng ta cũng không cách nào nhận được. Nam tử áo bào đen được gọi là Tả tiên sinh đưa mắt lạnh lẽo quét tới. Tiểu Hắc, Tử Nhi luôn luôn không rời khỏi tiểu công chúa. Nam tử tóc lam được gọi là Tiểu Hắc hiểu ý của y đáp. Chỉ vì khí tức của Tử Nhi tương đối đặc thù, dễ dàng phân biệt. Người thường nếu qua hai ngày, ở địa phương thoáng khí như chỗ này e rằng khó lòng để lại được gì. Ta nghi ngờ tiểu công chúa sử dụng thủ đoàn gì đó che giấu khí tức. Ánh mắt Tả tiên sinh lóe lên nói. Làm sao thấy được? Tiểu Hắc chỉ bốn phía. Xung quanh cũng không có mùi của Tử Nhi. Chỉ có nơi này có, nói rõ người biết bại lộ mùi của Tử Nhi sẽ dễ dàng bị tìm được. Rất có thể sẽ thu Tử Nhi lại không chịu thả ra. E rằng chỉ có tiểu công chúa biết được chuyện này. Cho nên ta mới kết luận tiểu công chúa đang che giấu khí tức lẩn trốn. Ánh mắt Tả tiên sinh lấp lóe tinh quang quét qua bờ suối nói. Tiểu công chúa biết thả Tử Nhi ra dễ dàng bị phát hiện, nhưng thả nó ra ở chỗ này, mà nơi này từng xảy ra đánh nhau, xem ra tiểu công chúa gặp phải phiền phức, hy vọng không nên xảy ra chuyện gì là hơn. Y quay đầu lại. Nói như thế tiểu công chúa hẳn đang ở trong cảnh nội của tiên quốc, cuối cùng cũng có vị trí đại khái. Vị tiểu sư muội này quá khiến mức, khiến cho người ta không thể yên lòng. Xem ra phải đưa tin về để cho nhân thủ bên trong các quốc cảnh tập trung đến tiền quốc. Dứt lời, Hắc Ưng trên không lao xuống sơn cốc, hai người lắc mình trên lưng của nó nhanh chóng bay đi. Yên Chi Lâu, Thanh Lâu. Bên trong phòng đầy bàn sơn hào hải vị, giữa tiếng oanh yến ríu rít, Miêu Nghị bị hai cô nương kẹp ở giữa không biết nên nói gì. Chỉ thấy La Song Phi đối diện đang cất tiếng cười vui vẻ không ngừng, có thể nói là vô cùng hớn hở. Trái ôm phải ấp, thỉnh thoảng còn uống hấp rượu của cô nương này dâng tới, lại quay sang nhắm miếng mồi cô nương khác đút cho. Càng quá đáng hơn nữa chính là đôi tay của y không ngừng sờ soạng hai bên từ trên xuống dưới, khiến cho hai vợ cô nương thỉnh thoảng co chân uốn người, ôm ngực, nũng nịu nói công tử thật xấu. Mà La Song Phi ở đó cười ha hả như điên, rõ ràng là đang đắc ý vui vẻ. Mọi người đi đường dài bôn ba đến tòa thành này, một nhóm người ở ngoài thành trông chừng vật cưỡi, một nhóm đi vào chọn mua chút vật phẩm. La Song Phi chủ động kéo Mi Nghị đi muốn nói dẫn hắn tới một chỗ rất hay. Trên đường Miêu Nghị phát hiện La Song Phi kiến thức bất phàm, khá trọng thị, cảm giác đúng là mình chiêu mộ được một nhân tài. Tầm nhìn và kiến thức của mình còn thiếu sót, thỉnh thoảng có chỗ thỉnh giáo La Song Phi, nên lúc y rủ đi cũng không từ chối. Ai ngờ nằm mơ cũng không nghĩ tới La Song Phi kéo hắn tới địa phương này. Mà nhìn khí thế của La Song Phi vào cửa, nhìn chung quanh ăn chơi hào phóng, hiển nhiên tên này thường tới Thanh Lâu, vô cùng quen thuộc. La Song Phi đang chơi cao hứng, thỉnh thoảng liếc trộm Miêu Nghị một cái, thấy hắn không hề động tới các cô nương đang phục vụ hai bên, khiến cho hai vị cô nương cố ý chiều chuộng chỉ có thể quan sát náo nhiệt bên này. La Song Phi trái ôm phải ấp chợt buông hai cô nương ra, chồm người về phía trước hỏi. Miêu huynh, phải chăng sắc đẹp các cô nương nơi này khiến cho ngươi không hài lòng? Không hài lòng thì đổi, đến khi nào ngươi hài lòng mới thôi. Vào Thanh Lâu cũng không tiện gọi động chủ. Miêu Nghị lạnh nhạt nói. Ngươi nhanh lên một chút. Hay là chơi ít cô nương quá. La Song Phi hỏi xong cũng không chờ Miêu Nghị đáp ứng, liền đẩy hai cô nương bên cạnh mình qua. Bốn người các ngươi cùng lên. Các cô nương, hôm nay phải xuất ra bản lãnh giữ nhà, chỉ cần phục vụ vị đại gia này khoái hoạt, sẽ có trọng thưởng. Bốp, một nắm kim tinh dày đập lên bàn, suy đoán có thể đổi lấy chục vạn bạch tinh. Bốn vị cô nương nhất thời sáng mắt lên cùng nhau ôm Miêu Nghị vuốt ve sờ mó đủ kiểu. La Song Phi đối diện, vuốt lông trên nốt ruồi đen cười vui vẻ. Nếu như ở Đông Lai Thành, Miêu Nghị có thể đuổi thẳng mấy vị cô nương bám như sên này, nhưng đây là địa bàn của người ta, là tín đồ của người khác. Đi thôi. Miêu Nghị quát một tiếng với La Song Phi, không còn kiên nhẫn bồi tiếp nữa, gạt các cô nương ra đứng dậy liền đi. Hắn vừa đi tới cửa ra ngoài, phía sau La Song Phi đã kêu lên. Rất nhanh, chờ chút. Miêu Nghị quay đầu lại chỉ thấy La Song Phi đã kéo hết bốn vị cô nương cùng ngã trên chiếc giường lớn trong phòng. Sau khi đẩy ngã bốn vị cô nương trên giường, La Song Phi nhanh chóng cởi y phục các nàng, sau đó quay đầu lại kêu lớn. Miêu Huỳnh, đóng cửa giúp mặt tài, rất nhanh, chờ chút thôi. Miêu Nghị không biết nên nói gì, ra ngoài đóng cửa đứng chắp tay ở hành lang ngoài chờ. Bên trong, La Song Phi cười hăng hắc không ngừng, xé mấy mảnh vải nhất nhất bịt mắt bốn vị cô nương lại. Vì sao công tử bịt mắt chúng ta? Cho thêm thần vũ vị. Thì ra công tử thích chuyện này. Sau đó là một tràng tiếng cởi y phục soàn soạt vang lên, cùng với tiếng cười dâm đáng của La Song Phi. Rất nhanh bên trong truyền ra tiếng cười khanh khách của nữ nhân khó nghe. Miêu Nghị chắp tay bên ngoài chờ, gương mặt bất tự nhiên. Nếu không phải hắn lo lắng tên kia có mưu đồ khác, đã sớm phủi tay bỏ đi. La Song Phi bảo chờ một chút, để cho Miêu Nghị đứng ngoài chờ khoảng một canh giờ. Mấy lần muốn vào thúc giục, nhưng bên trong truyền ra tiếng rên rỉ khoái hoạt, làm cho hắn không tiện xông vào. Rốt cục cửa phòng mở ra, La Song Phi thần thanh khí sảng, sửa lại y phục, buộc chặt đai lưng, chắp tay nói với Miêu Nghị. Để cho Miêu Huỳnh phải đợi lâu. Bên trong nhà toát ra mùi khó ngửi hỗn tạp, Miêu Nghị nhíu mày một trái, bước nhanh quay đầu bỏ đi. Thấy Miêu Nghị không kịp chờ đợi rời đi, La Song Phi đắc ý cười thầm. Giữa tiếng tiễn khách nhắc nhở lần sau ghé lại của Tú Bà, hai người trước sau ra khỏi Yên Chi Lâu. Lúc này Miêu Nghị mới quay đầu lại cảnh cáo. Sau này bớt tới chỗ như thế. La Song Phi kinh ngạc nói, nam nhân không tới chỗ như thế, vậy đi đâu? Phải chăng là chê cô nương ở đây không đẹp? Không sao cả, lần sau nhất định không để người thất vọng. Ta không có hứng thú với loại địa phương này. Làm sao có thể, thiên hạ nào có mèo chê mỡ, người cũng đừng giả bộ. Ta cũng là nam nhân, làm sao có nam nhân không thích chuyện này? La Song Phi đi tới bên cạnh y, chú ý vẻ mặt của hắn. Thấy hắn lộ ra vẻ mất tự nhiên, không khỏi thử hỏi. Không phải là lần đầu tiên người tới chỗ như thế chứ? Vấn đề này đối với người chưa từng trải qua loại chuyện như này rất là lúng túng. Miêu Nghị từ chối trả lời, sải bước đi vào trong đám người trên phố. Thế nhưng La Song Phi lại không chịu buông tha, đuổi theo hắn hỏi. Thật sự là lần đầu tiên tới chỗ như thế sao? Ta nói không cảm thấy hứng thú đối với địa phương phức tạp như vậy. Phức tạp? La Song Phi theo bên cạnh đảo tròn trong mắt than thở nói. Ta hiểu rồi. Quên mất người có thị nữ làm bạn, nên coi thường son phấn thế tục. Nhưng ta thua kém người ở chỗ người có thị nữ tiếp thân, người cũng làm chuyện đó, ta đây chỉ có thể tới nơi này. Đúng rồi, thị nữ của người có đẹp không? Miêu Nghị phục y rồi, không thèm để ý tới y. Nhưng La Song Phi nhất quyết không tha, nhất quyết gặng hỏi mãi loại chuyện như vậy, thậm chí còn hỏi Miêu Nghị có thường xuyên làm loại chuyện này với thị nữ của mình hay không. Miêu Nghị có hơi phát điên, vừa ra khỏi cửa thành thì mấy tên này vẫn còn lải nhải không ngừng. Rốt cục không nhịn được nữa, nghiêm túc khiển trách. Ta một lòng tu hành, chưa từng làm qua loại chuyện như vậy. Sau này ngươi đừng nhắc tới trước mặt ta. Chưa từng làm loại chuyện đó với thị nữ thiếp thân của ngươi sao? Không thể nào, nhất định là ngươi đang gạt ta. Ngươi còn nhắc nữa. Cẩn thận, ta không khách sáo với ngươi. Miêu Nghị nghiêm nghị cảnh cáo một câu, phủi tay bỏ đi. La Song Phi dừng ở chỗ này, ánh mắt lóe lên. Lúc ở Thanh Lâu, y nhìn phản ứng của Miêu Nghị, đã có nghi ngờ Miêu Nghị chưa từng làm qua loại chuyện đó. Hiện tại ép cho hắn phải chính miệng nói ra, không khỏi cắn môi một trận, thình lình hừ lạnh một tiếng. Ta không tin. Có người không thay đổi tính tình, dọc trên đường đi nhìn chung quanh, thỉnh thoảng huýt gió mấy cái, thỉnh thoảng nghêu ngao một khúc hát dâm đáng. Miêu Nghị cũng không biết tên này học được thói xấu ấy từ đâu, bất quá có một điểm đã có thay đổi. Kể từ sâu khai khi hai người tới Thanh Lâu, Miêu Nghị phát hiện La Song Phi không hề nhắc tới con trồn tím kia nữa. Trước kia La Song Phi không phải là người ngoài sáng cầu xin hắn trả lại cho mình, vậy cũng tìm cách quanh co cầu xin. Sau khi hai người qua lại Thanh Lâu không nhắc tới lần nào nữa, dường như đã thật sự bằng lòng đi theo Miêu Nghị gia nhập Đồng Lai Động. Núi xanh chập chừng kéo dài liên miên bất tuyệt, giữa vùng núi lại có kiến trúc góc mái cong cong. Hơn 20 kỵ sĩ dừng lại ở giữa sơn đạo dõi mắt nhìn. Miêu Nghị thở ra một hơi thật dài. Từ Lam Ngọc Môn lên đường, trải qua hơn 2 tháng bôn ba mưa gió đường dài, rốt cục cũng đã tới Vân Hoa Tông. Dọc trên đường đi cũng không có gì nguy hiểm như Miêu Nghị lo lắng. Dù sao người dám làm loạn ở cảnh nội tiên quốc không nhiều. Gặp phải La Song Phi coi như là cá biệt. Cho dù là có kẻ khác có mưu đồ bất chính, thấy bọn Miêu Nghị người đông thế mạnh như vậy cũng phải tránh xa. Dẫn theo nhiều người hành trình như vậy vẫn an toàn hơn rất nhiều. Không thể nói là không có tác dụng gì. Đối với Miêu Nghị lại không có hại gì, dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm đi xa. Vân Hoa Tông đang ở phía trước, từ xa nhìn lại quả nhiên khí phái không phải Lam Ngọc Môn có thể so sánh, không hổ đệ nhất đại phái ở Tý Lộ. Lão Tam tu hành ở nơi này sao? Không biết Lão Tam bây giờ dung mạo thế nào, thấy mình có thể nhận ra hay không? Nhớ tới nha đầu năm xưa không chỗ nương tựa bị hắn tướng rắn đưa đi, Miêu Nghị không nhịn được ngửa mặt nhìn bầu trời, cảm giác mình có lỗi với linh hồn của dưỡng phụ dưỡng mẫu trên trời, không làm hết trách nhiệm chăm sóc cho chúng. Cũng không biết Lão Tam sống ở chỗ này thế nào, nếu sống không tốt, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải dẫn nó đi. Lão Tam, đại ca tới rồi, đại ca thật có lỗi với muội, lâu như vậy mới chạy tới tìm muội, cũng là vì trước đây đại ca tự vệ cũng thật khó khăn, mãi tới hôm nay mới có chút năng lực. Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tâm trạng có hơi kích động, ánh mắt đỏ bừng. Hắn quyết định nếu như lần này đem Lão Tam về, trước hết an trí ở Lam Ngọc Môn, đợi sau khi diệt trừ hùng khiếu, hậu hoạn, sẽ mang Lão Tam về với mình, không để cho nó chịu khổ thêm nữa. Dọc trên đường đi vô cùng nôn nóng, vội vội vàng vàng chạy tới, có thể thấy được tâm trạng của hắn. Lã Song Phi ngồi bên cạnh, trên long câu, hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lúc vô tình nhìn thấy trong mắt Miêu Nghị ngấn lệ không khỏi sửng sốt. Kẻ lòng dạ độc ác như này cũng chảy nước mắt sao? Y nghi hoặc hỏi, động chủ ngươi làm gì vậy? À, không có gì, đi. Miêu Nghị vung tay lên, dẫn đầu lao xuống đồi. La Song Phi vuốt lông chân nuốt ruồi đen, theo sau mọi người, trong lòng nghi hoặc. Đại môn phái chính là đại môn phái, nhiều người như vậy không trải qua thông báo đến từ trước sơn môn. Đã thấy bên trong có không ít bóng người chấp động, thoạt nhìn thoát ẩn thoát hiện đề phòng. Là ai tới? Hai tên thủ vệ quát hỏi. Miêu Nghị phất tay, mọi người dừng lại, hắn ném ra một miếng ngọc điệp về phía hai tên thủ vệ. Hai tên thủ vệ nhận ngọc điệp thay phiên xem qua. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ là một động chủ tới từ Thiên Lộ, cưỡi long câu chạy không ngừng cũng phải mất 1-2 tháng. Một người trong đó chắp tay hỏi. Không biết Miêu động chủ tới Vân Hoa Tông có chuyện gì? Miêu Nghị từ trên lưng hắc thán nhảy xuống tiến lên chắp tay nói. Tới hỏi thăm một người. Đối phương hỏi. Không biết hỏi thăm người nào? Lục Tuyết Thinh. Miêu Nghị khách sáo trả lời. Lời này vừa nói ra, ánh mắt La Song Phi chợt lóe hừ lạnh một tiếng, khẽ lẩm bẩm với Điền Thanh Phong bên cạnh. Tên này vừa nghe cũng biết là tên của nữ nhân, còn tưởng hắn là chính nhân quân tử thế nào, thì ra từ xa chạy tới đây chỉ vì đi tìm nữ nhân, thật sự là có tiền đồ. Điền Thanh Phong quay đầu lại, không hiểu y nói nhảm chuyện gì. Lục Tuyết Hình ư? Hai tên đệ tử giữ cửa ngơ ngác nhìn nhau, một người trong đó hỏi. Sư đệ, người nghe qua người này chưa? Tên còn lại suy nghĩ một cái lắc đầu nói. Chưa nghe qua. Miêu Nghị nghe tim mình cứ như chìm xuống, chỉ thấy người đứng trước chắp tay nói. Đệ tử bản môn đông đúc, ta sẽ đi mời ngay chấp sự, chấp bộ đường chấp trưởng danh sách đệ tử bản môn, làm phiền Miêu động chủ chờ một chút. Ai ngờ La Song Phi không suy nghĩ thốt ra một câu. Thật là lớn lối, cũng không biết mời chúng ta vào nghỉ ngơi, bảo chúng một các người cút ra nói chuyện. Lời nói này thật sự là vô cùng phách lối, dám bảo trưởng môn Hoa Vân Tông tu vi đã đạt tới cảnh giới tử liên cút ra. Tóm lại lời này vừa ra, đệ tử giữ cửa sắc mặt liền đại biến, đây là tới gây sự. Hai bên rừng núi bất chợt thấy bóng người thoáng hiện nhấp nhô muốn động. Miêu Nghị cũng khẽ cau mày, cũng không biết đầu óc tên La Song Phi này có vấn đề gì không. Cho dù mình tới Lam Ngọc Môn cũng không dám nói như vậy, huống chi nơi đây là đại môn đại phái lớn hơn Lam Ngọc Môn không biết bao nhiêu lần, dám bảo trưởng môn người ta cút ra, thật sự là vô cùng phách lối. Cầm miệng cho ta. Miêu Nghị quay đầu lại quát, sau đó chắp tay khách sáo, nói với hai tên đệ tử giữ cửa. Hai vị xin đừng chấp nhất, tên này bệnh nặng mới khỏi, đầu óc không được tỉnh táo. La Song Phi bĩu môi không nói thêm gì nữa, có lẽ y cũng ý thức được mình đã nói sai. Đám người Điền Thanh Phong lại trợn mắt há mồm, nhìn y giống như quái vật. La Song Phi trợn trắng mắt liếc Điền Thanh Phong nói. Nhìn ta như vậy làm gì? Có miệng không cho nói chuyện sao? Chờ chút. Tên đệ tử giữ cửa phất tay áo rời đi, cũng bởi vì một câu nói của La Song Phi thái độ rõ ràng kém hơn mấy phần. Cần phải biết, người ta là nể thân phận quan phương của Miêu Nghị nên mới khách sáo. Nếu thật sự muốn vô cớ gây chuyện, người ta cũng không sợ một tên động chủ nhỏ nhoi chút nào. Ở cảnh nội của Tý Lộ, môn hạ Vân Hoa Tông có không ít động chủ, sơn chủ, phù chủ, thậm chí ngay cả điện chủ cũng có một tên. Không bao lâu sau, một lão nhân áo vải dung đi ra, đệ tử giữ cửa đi theo chỉ Miêu Nghị, lại tiến tới trả ngọc điệp Miêu Nghị đưa cho hắn, quay đầu giới thiệu: đây là tiền bối bản môn bộ đường Lưu chấp sự. Miêu Nghị tiến lên chắp tay nói: Miêu Nghị ra mắt Lưu chấp sự. Lưu chấp sự nhìn nhân mã phía sau hắn một chút, cũng chắp tay nói: ra mắt Miêu động chủ, nghe nói Miêu động chủ tới là hỏi thăm người. Đúng vậy. Miêu Nghị lại báo lên tên Lục Tuyết Hinh ra. Lục Tuyết Hinh ư? Lưu chấp sự hơi trầm ngâm lắc đầu: bản môn không có người này. Miêu Nghị có vẻ gấp gáp nói: Lưu chấp sự, ta tận mắt thấy nàng gia nhập quý phái, sao lại không có? Lưu chấp sự chỉ đầu của mình cười nói: toàn bộ trên dưới hơn vạn đệ tử bản môn ở trong đầu của lão phu, họ Lục chỉ có 15 người, và lại không có một nữ nhân nào, tuyệt đối không lầm, có phải Miêu động chủ nhìn lầm rồi không? Miêu Nghị tha thiết nhờ lão nghĩ kỹ lại, nhưng đối phương vẫn nói không có, nhất thời khiến cho hắn thất vọng tràn trề. Hắn không biết, hắn không dám hỏi tỉ mỉ tình huống của Lục Tuyết Hinh, bởi vì hắn nghe thấy có một số môn phái hành hạ các đệ tử không có chỗ dựa chơi Tết, không khỏi bận tâm lo lắng. Nếu quả thật là như vậy, vì không muốn việc xấu trong nhà truyền ra bên ngoài, chỉ sợ chưa chắc sẽ báo cho mình biết tình huống bên kia. Lúc này hắn thử thăm dò: không biết Yến Bắc Hồng có trong quý phái hay không? Yến Bắc Hồng ư? Lưu chấp sự sửng sốt, chợt gật đầu nói: chính xác là đệ tử kiệt xuất của bản phái. Đệ tử kiệt xuất? Miêu Nghị nghe vậy hết sức vui mừng, xem ra Yến Bắc Hồng ở Vân Hoa Tông cũng không tệ. Lúc trước hẳn là Yến Bắc Hồng đi theo Lão Tam tới Vân Hoa Tông, mình còn từng phó thác y chăm sóc giúp cho Lão Tam, hẳn y biết rất rõ ràng tình huống của Lão Tam. Nghĩ tới đây, Miêu Nghị càng thêm khẳng định, tức thì chắp tay nói: ta là bạn cũ của Yến Bắc Hồng, một trong những mục đích lần này tới đây chính là muốn thăm y, có thể cho ta gặp y được chăng? Thì ra là bằng hữu của Yến Bắc Hồng, bất quá e rằng Miêu động chủ đã tìm sai địa phương. Vì sao vậy? Không phải nói y là đệ tử của quý phái sao? Lưu chấp sự cười ha hả nói: hiện tại Yến Bắc Hồng ở Thiên Hành Cung Trấn Ngọ Điện, Bình Thiên Phủ, Thanh Vân Sơn đảm nhiệm chức sơn chủ, trấn giữ một phương, không phải là Miêu động chủ đã tìm sai chỗ rồi sao? Miêu Nghị nghe vậy hít sâu một hơi khí lạnh. Yến Bắc Hồng đã làm tới sơn chủ ư? Hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình đã là rất nhanh, sợ khoa trương cũng không dám nói ra với người ngoài. Không nghĩ tới Yến Bắc Hồng đã làm tới sơn chủ, không biết tu vi của y có cao hơn mình chưa? Hả, đúng vậy. Lưu chấp sự gật đầu nói: nếu như Miêu động chủ muốn tìm Yến Bắc Hồng, sợ là còn phải mất chừng 2 ngày đi Thanh Vân Sơn một chuyến. Đa tạ Lưu chấp sự chỉ điểm. Miêu Nghị hỏi qua phương hướng cặn kẽ, chắp tay cảm tạ cáo từ. Ngay sau đó, phóng người lên ngựa, dẫn người nhanh chóng rời đi. Ai ngờ Miêu Nghị còn chưa truy cứu chuyện La Song Phi mới vừa rồi buông lời giảng bệnh, y đã tiến lần gại hỏi: động chủ, Lục Tuyết Hinh là ai vậy? Có thể làm cho ngươi nhớ mãi không quên như vậy, có phải là dung mạo vô cùng xinh đẹp hay không? La Song Phi, phải chăng ngươi nói quá nhiều? Giận dữ để làm gì, ta cũng không tranh đoạt với ngươi đâu. Miêu Nghị nghiến răng nghiến lợi, có hơi nghi ngờ không biết chuyện chiêu thu này là đúng hay sai, nên dứt khoát xuất ra một thương đâm chết hay không. Hai ngày sau, rốt cuộc đoàn người đến Thanh Vân Sơn mà Lưu chấp sự đã nói. Vân Hoa Tông có hơn vạn đệ tử trấn thủ, Thanh Vân Sơn không thể có nhiều người như vậy, bởi vì không nuôi nổi. Miêu Nghị dẫn nhiều người tới đây như vậy, đối với Thanh Vân Sơn rõ ràng cho thấy uy hiếp. Người còn chưa đến gần đã khiến cho nhân mã Thanh Vân Sơn đề phòng cảnh giới. Đến khi tu sĩ giữ sơn môn ngăn lại, Miêu Nghị đã thấy hơn 10 người nhân mã tụ hợp đến. Người tới là ai? Tu sĩ giữ cửa hét lớn một tiếng. Tự nhiên, bọn Miêu Nghị sẽ không xông vào, cũng không phải là bầy tấn công, tất cả đều dừng lại bên ngoài sơn môn. Miêu Nghị không để ý tới câu hỏi tu sĩ giữ cửa, ánh mắt nhìn thẳng về phía hơn 10 nhân mã tụ tập bên trong sơn môn, rơi vào trên thân hình người cầm đầu. Chỉ thấy người nọ thân một vận trường bào màu đỏ sậm, thể trạng khôi ngô, mái tóc đen dài không buộc búi để xõa tự nhiên sau lưng, tung bay theo gió, mắt hổ lấp lánh hữu thần, râu quai nón không thay đổi, ngồi ngay ngắn trên long câu, khí thế bất phàm. Nhất là một thân trường bào đỏ sậm kia làm cho y mơ hồ toát ra một cỗ khí phách bất phàm. Miêu Nghị liếc mắt một cái liền nhận ra người tới chính là Yến Bắc Hồng. Bất quá lúc này Yến Bắc Hồng không còn vẻ lôi thôi lếch thếch như thường ngày nữa, khí thế đã có thay đổi rất lớn. Người tới là ai? Tu sĩ giữ cửa hô to lần nữa. Miêu Nghị vẫn không để ý tới y, gặp lại cố nhân cùng nhau vào sinh ra từ trước đây, tâm trạng quán kích động khoát tay kêu to. Yến đại ca, còn nhận ra được tiểu đệ hay không? Lời này vừa nói ra, tu sĩ giữ cửa sửng sốt quay đầu nhìn lại. Yến Bắc Hồng đang cảm thấy dường như đã từng quen biết Miêu Nghị, chẳng qua không nhớ đã gặp ở đâu. Y và Miêu Nghị khác nhau. Năm xưa lúc hai người quen nhau, Yến Bắc Hồng đã trưởng thành, hiện tại bề ngoài không có gì thay đổi. Cho nên khi Miêu Nghị nhìn qua lập tức nhận ra, mà năm xưa Miêu Nghị còn là vị thành niên, sau khi lớn lên tự nhiên có biến hóa không nhỏ, đâu còn có thể nhận ra ngay tức khắc. Yến Bắc Hồng thật sự không nhớ nổi đã từng gặp qua Miêu Nghị ở đâu. Tuy vậy nhìn qua vẻ mặt vẫn có nét quen thuộc, dường như đã từng quen biết, cộng thêm Miêu Nghị gọi to một tiếng Yến đại ca càng chứng minh hai người là chỗ quen biết cũ. Rốt cuộc người này là ai? Yến Bắc Hồng thầm nhủ trong lòng, giơ tay lên về phía sau ý bảo thủ hạ dưới quyền không được có chuyện gì, không cần khẩn trương, một mình từ từ điều khiển long câu tiến lên. Miêu Nghị cười ha hả quay đầu, ra hiệu cho mọi người sau lưng chờ, một mình điều khiển hắc thán vọt tới sơn môn. Thấy sơn chủ có hành động thực tế, có điều đáp lại, tu sĩ giữ cửa cũng không biết có nên ngăn Miêu Nghị lại hay không, chỉ trơ mắt nhìn hắn xông vào. Cuối cùng hai người đối mặt với nhau, Miêu Nghị nhìn ra vẻ nghi hoặc của đối phương không nhịn được cười hỏi lần nữa. Yến đại ca còn nhận ra tiểu đệ hay không? Yến Bắc Hồng có vẻ hơi do dự, dục long câu từ từ vòng quanh Miêu Nghị không ngừng quan sát từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn đứng lại nghi ngờ hỏi. Xin hỏi tôn giá là... Xem ra Yến đại ca thật đúng là quý nhân hay quên. Miêu Nghị cười hỏi. Còn nhớ Vạn Trượng Hồng Trần hay không? Yến Bắc Hồng sừng sốt, cặp mắt dần trợn to đột nhiên chỉ Miêu Nghị kinh ngạc nói. Ngươi là Miêu Nghị đó sao? Nhờ Miêu Nghị nhắc nhở, nhất thời Yến Bắc Hồng mới nhớ ra được, rốt cuộc thấy rõ dung mạo vị thiếu niên năm xưa trong đầu mình giống hệt người trước mặt. Miêu Nghị cười to nhảy xuống long câu, chính thức chắp tay ôm quyền nói. Miêu Nghị ra mắt Yến đại ca, không biết những năm qua Yến đại ca có khỏe không? Yến Bắc Hồng nhanh chóng cất bước nhảy xuống long câu, vui mừng vạn phần đi lên ôm lấy Miêu Nghị quay một vòng, sau khi để xuống bèn đấm một quyền vào ngực của hắn, chật chật thành tiếng. Tiểu tử này quả thật là lớn mạng, không nghĩ tới người còn sống. Yến Bắc Hồng có thể có ngày hôm nay, có một điểm không thể không thừa nhận. Năm xưa ở Vạn Trượng Hồng Trần, nếu không nhờ Miêu Nghị vào thời khắc mấu chốt, liều mạng đánh lén tên cao thủ kia, Yến Bắc Hồng đã chết trong Vạn Trượng Hồng Trần. Mà nếu Miêu Nghị không được Yến Bắc Hồng tương trợ, cũng đã sớm chết ở Vạn Trượng Hồng Trần, càng không cần phải nói, sau đó có thể lấy tiên thảo đưa Lão Nhị cùng Lão Tam đi tu được. Sau đó, Hoàng Bảo Trưởng đi tìm hắn tính sổ, cũng nhờ Yến Bắc Hồng giúp hắn trốn ra Trường Phong cổ thành. Hai người có thể nói là giao tình sinh tử, từng cứu mạng lẫn nhau, có thể có được ngày hôm nay cũng là nhờ đối phương trợ giúp. Bất quá theo Yến Bắc Hồng thấy, lúc ấy Miêu Nghị tự đánh mất cơ hội gia nhập tiên môn, sau này cũng chỉ là một phàm phu tục tử. Khoan nói có thể trốn thoát của Hoàng Bảo Trưởng đuổi bắt hay không, cho dù trốn thoát, nhưng trong những năm qua nhất định đã già, không ngờ tới rằng hôm nay lại là một thanh niên cường tráng đang đứng ở trước mặt. Rất hiển nhiên tiểu tử năm xưa liều mạng cũng đã thành tu sĩ, hơn nữa còn có khả năng được chút thành tựu. Yến Bắc Hồng quét qua đám nhân mã bên ngoài sơn môn, nhìn ra đúng là người của Miêu Nghị dẫn theo. Sau đó Yến Bắc Hồng có chút thành tựu muốn đi tìm Miêu Nghị, thỉnh thoảng nhớ lúc trải qua Vạn Trượng Hồng Trần, có thể nói là bùi ngùi cảm khái. Thế nhưng khi đó Miêu Nghị chạy ra khỏi Trường Phong cổ thành tới chân trời góc bể, hoàn toàn không có tung tích, Yến Bắc Hồng cũng không biết đi đâu tìm. Nhìn dáng vẻ của hai người, mọi người xung quanh đều buông lỏng đề phòng. Người đâu, dẫn khách nhân đi nghỉ ngơi. Yến Bắc Hồng phất tay chỉ về phía bên ngoài sơn môn, ý bảo người an trí cho khách tới, thuận tay kéo Miêu Nghị lôi đi. Đi, không sai không thôi. Tính tình hào sảng vẫn như cũ không thay đổi, vẫn có thể nhìn ra bóng dáng của vị Yến thống lĩnh năm xưa dưới cơn nóng giận, giết cấp trên mà chạy. Hai người cầm tay nhau, cùng nhau tiến vào trạch viện sơn của Thanh Vân Sơn. Hai vị thị nữ áo đỏ, dung mạo xinh đẹp tiến tới đón, không cần phải nói vừa nhìn cũng biết là thị nữ thiếp thân của Yến Bắc Hồng. Hồng tụ Hồng Vất, mau đi ra mắt huynh đệ của ta. Yến Bắc Hồng cười ha hả chỉ Miêu Nghị giới thiệu. Đây chính là Miêu huynh đệ ta thường nhắc tới với các người. Hai nàng rất ít khi thấy Sơn chủ tỏ ra thân mật với người khác như vậy. Hơn nữa còn nhận người tới là huynh đệ. Nhìn dáng vẻ cũng biết không phải là ứng phó qua loa khách sáo ngoài mặt. Trong lúc còn đang nghi hoặc, vừa nghe Miêu Nghị nhất thời chợt hiểu ra, thì ra đây là ân nhân cứu mạng mà Sơn chủ đã từng mấy lần cảm khái nhắc tới. Cũng từng nghe Sơn chủ nói tới vị Miêu đại nhân này, đại nhân đại nghĩa, vì đệ đệ muội muội không tiếc tự cắt đứt tiền đồ của mình. Hơn nữa đệ đệ muội muội này còn là dưỡng phụ dưỡng mẫu lưu lại, cũng không phải là ruột thịt, có thể nói người này được Sơn chủ hết lời khen ngợi. Không nghĩ tới là người đến, hai nàng cũng kinh ngạc vô cùng, lập tức nhún mình yêu kiều hành lễ ra mắt Miêu gia. À, không dám nhận. Miêu Nghị chắp tay hoàn lễ nói, ra mắt đại cô cô, tiểu cô cô. Bình sinh ta ghét nhất người dối trá, cùng là người mình cần gì khách sáo, cứ gọi thẳng tên Hồng Tụ Hồng Phất là được. Yến Bắc Hồng phát tay nói, chuẩn bị rượu và thức ăn, ta cùng với lão đệ không sai không nghĩ. Đúng như là y ghét nhất loại người dối trá. Nhớ lại trước kia ở Vạn Trượng Hồng Trần, chỉ vì bị tiếng đàn bí hiểm đánh khiến cho y vứt lại đồ đạc bỏ Miêu Nghị mà đi với vẻ khinh thường, sau đó biết hiểu lầm, lập tức lại hết sức tương trợ. Nếu không phải tính tình như vậy, năm đó y đã là võ quan thống lĩnh một thành, đâu cần phải tự hủy tương lai giết cấp trên mà đào tẩu chân trời góc biển. Đổi lại là người bình thường chỉ sợ là nghĩ hết biện pháp cầu toàn, sẽ không làm như vậy. Dạ. Hồng Phất nhanh chóng rời đi, Hồng Tụ theo hầu sau lưng hai người. Đi phía sau bọn họ bước qua tiểu kiều nước chảy trong đình viện, leo lên lương đình trên giả sơn, sau đó dâng trà cho họ. Miêu Nghị ngồi trong lương đình trên giả sơn ngắm nhìn phong cảnh bốn phía không khỏi chật chật lắc đầu nói. Mấy chục năm không gặp, không ngờ rằng Yến đại ca đã có thành tựu như hôm nay. Thật là làm tiểu đệ phải kinh ngạc. Yến Bắc Hồng cười nói, có thể có hơn 20 người tùy tùng, sợ lão đệ cũng không đơn giản, không biết hôm nay lão đệ tới đây là địa vị gì rồi. Không dám nói địa vị cao gì, chỉ là mã thừa của Đông Lai Động cảnh nội Thìn Lộ Nguyệt Hành Cung. Thìn Lộ mã thừa? Yến Bắc Hồng ngạc nhiên hỏi. Lão đệ có nói thật không vậy đây? Mã thừa há có thể có nhiều tùy tùng như vậy theo ngươi từ vạn dặm. Miêu Nghị cười khan nói, vốn trước đây đệ là động chủ Đông Lai Động, sau chọc giận phủ chủ bị giáng xuống là mã thừa, không dối gạt Yến đại ca, trước mắt Đông Lai Động vẫn còn nắm trong lòng bàn tay của đệ. Chỉ là một động có nhiều nhân mã như vậy sao? Yến Bắc Hồng hồ nghi hỏi. Đông Lai Động có bao nhiêu tín đồ? Y không phải người ngoài không biết, trừ phi tín đồ Đông Lai Động vượt xa của động thông thường, nếu không thu hoạch một năm không thể nào nuôi nhiều người như vậy. Hà, Yến đại ca hiểu lầm rồi. Đám nhân mã đi theo là đệ mượn của Nam Ngọc Môn hộ vệ, cũng không phải nhân mã bản động. À, thì ra là như vậy. Một đồng chủ có thể mượn được nhiều nhân mã như vậy cũng không đơn giản. Hai người còn đang trò chuyện, Hồng Phất dẫn một đám thị nữ đi tới dâng lên một bàn thức ăn và rượu. Những thứ khác, những người khác lui ra, hai vị thị nữ mỗi người sau lưng phục vụ một người. Sau khi tân chủ nâng chén uống cạn, Yến Bắc Hồng kỳ quái hỏi. Năm đó sau khi lão đệ chạy ra khỏi Trường Phong cổ thành, ta đã cho là lão đệ khó thoát thế tục, sao lại thành kẻ tu hành? Thật sự là may mắn, vào ngày thứ hai thoát được Trường Phong cổ thành liền gặp được một ẩn sĩ chỉ điểm, mới có ngày hôm nay. Miêu Nghị suy nghĩ một chút cũng cảm thấy số phận quá khôn lường, buông tiếng thở dài khoát tay nói. Tiểu đệ không tới nhắc, không đáng nhắc đến, ngược lại Yến đại ca chỉ mất thời gian mấy chục năm đã leo lên sơn chủ. Thật đã làm cho người ta kinh ngạc, xin chỉ điểm bến mê. Đối với phàm nhân mà nói, mấy chục năm cơ hồ chính là cả đời, nhưng đối với tu sĩ mà nói, mấy chục năm bất quá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Yến Bắc Bồng cười hăng hắc khoác tay áo một cái. Năm xưa ở Vạn Trượng Hồng Trần sau khi chia tay với Miêu Nghị, trên đường trở về trong lúc vô tình y nhặt được một món đồ, lúc ấy cũng không để ý tới, sau đó trở thành tu sĩ mới phát hiện dị thường, dần dần tìm hiểu được tân bí trong đó. Có ngày hôm nay chính là nhờ món đồ kia tương trợ. Chuyện cơ mật cực kỳ ẩn như vậy, tự nhiên không tiện nhắc tới với người khác, y bèn nói sang chuyện khác. Ta làm Thanh Vân Sơn, sơn chủ không lâu. Làm thế nào lão đệ tìm được tới đây? Thấy người ta không muốn nói, cũng không tiện ép hỏi Miêu Nghị đáp. Đi Hoa Vân Tông hỏi thăm mới biết. À, người đi Hoa Vân Tông? Yến Bắc Hồng như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì thấp giọng hỏi, phải chăng là chuyện của lệnh muội mà tới? Không nghĩ tới y vẫn nhớ chuyện này, Miêu Nghị chắp tay. Yến đại ca, chính là vì muốn tìm kiếm lão tam nhà ta mới tới, nhưng Hoa Vân Tông lại nói không có người nào tên Lục Tuyết Thinh, khiến cho đệ vô cùng khó hiểu. Năm xưa Yến đại ca và lão tam của đệ cùng vào một môn, hẳn biết được chuyện này. Lão đệ phó thác ta vẫn nhớ, năm xưa ta đưa tiễn người, vừa vào Hoa Vân Tông liền để chuyện này, phát hiện kể cả ta trong đó, toàn bộ mấy chục người gia nhập Hoa Vân Tông đều có nam tử trưởng thành, không có một nữ nhân nào, trong đó cũng không có lệ muội. Chuyện này không thể nào, Miêu Nghị cả kinh thất sắc. Là đệ đích thân đưa vào cửa tuyệt không sai được. Lão đệ, nghe ta nói hết. Yến Bắc Hồng giơ tay lên ra hiệu cho Miêu Nghị chớ nên nóng này. Sau khi trở về Hoa Vân Tông, nghe được lời nói tu sĩ trong sơn môn ta mới biết được. Lúc đó Hoa Vân Tông có thu một đứa bé gái phát hiện là phượng thể trời sinh. Thế nhưng Hoa Vân Tông còn chưa kịp biết tên thì đã bị Thiên Ngoại Thiên, Hồng Trần Tiên Tử vừa kéo người tới mang đi. Hôm đó lại có tin tức nói bé gái được mang đi năm xưa đã trở thành đệ tử chân truyền của Tiên Thánh Mục Phàm Quân, cũng chính là Nguyệt Giao Tiên Tử bây giờ. Miêu Nghị trợn mắt há mồm. Lúc đó ở Lam Ngọc Môn nghe Hồng Trường Hải đề cập tới Nguyệt Giao Tiên Tử, lúc ấy chẳng qua không có ấn tượng gì nhiều. Chẳng lẽ Nguyệt Giao Tiên Tử thật sự là lão tam sao? Hồng Tụ Hồng Phất bên cạnh cũng nhìn chăm chăm hắn. Hai nàng đang thầm nhủ trong lòng, nếu như Nguyệt Giao Tiên Tử thân là muội muội của hắn, vậy hắn thật đúng là tiền đồ vô lượng rồi. Miêu Nghị đột nhiên ngồi sát, cầm tay Yến Bắc Hồng hỏi. Yến đại ca, có thể xác nhận chuyện này chăng? Loại chuyện như vậy làm sao có thể xác nhận? Thiên Ngoại Kiên cách bọn ta quá xa vời, ta không có khả năng đi xác nhận, bất quá nói như vậy tự nhiên là có chứng cứ rõ ràng. Miêu Nghị vội vàng hỏi, có chứng cứ gì? Yến Bắc Hồng vỗ bàn tay của hắn giải thích. Lúc ấy ta thấy toàn bộ người gia nhập Hoa Vân Tông là nam tử trưởng thành, chính là chứng cứ. Lão đệ thử nghĩ xem, có mấy nữ nhân dám vào vạn trượng hồng trần vào sinh ra tử như vậy, chớ nói chỉ là bé gái. Bé gái bình thường làm sao có thể mang tiên thảo ra khỏi vạn trượng hồng trần, cho nên bé gái có thể mang tiên thảo gia nhập vạn hoa tông, ngoại trừ lệnh muội được lão đệ đưa vào, không còn ai khác. Trong đầu Miêu Nghị như nổ đùng một tiếng, có thể nói hoàn toàn choáng váng. Chẳng lẽ nha đầu tóc vàng cháy năm xưa hay khóc nhè thật sự là Nguyệt Giao Tiên Tử được người đời ngưỡng mộ sao? Làm sao có thể như vậy được? Thế nhưng lời nói của Yến Bắc Hồng đúng là có đạo lý. Trong đình viện yên tĩnh, Miêu Nghị im lặng ngồi ngây ra, hoang mang ngơ ngác. Trước kia hắn vốn muốn tìm được Lão Tam, bây giờ cơ hồ có thể xác nhận Nguyệt Giao Tiên Tử chính là Lão Tam, hắn lại có vẻ không biết phải làm sao. Hôm nay Lão Tam còn sống tốt hơn hắn cả hàng ngàn, hàng vạn lần, đã không cần hắn chiêu cố, chỉ sợ tìm được còn không biết là ai chiếu cố ai. Yến Bắc Hồng bưng chén rượu nhẹ nhàng uống từng ngụm, thỉnh thoảng liếc nhìn thái độ của Miêu Nghị. Thấy hắn thật lâu không có phản ứng, Yến Bắc Hồng để chén rượu xuống nói. Thật ra thì sau khi biết được lệnh muội bị Hồng Trần Tiên Tử mang đi, ta cũng muốn tìm người báo cho một tiếng, nói không chừng ta cũng có thể hưởng lấy chút vinh quang, thế nhưng cũng không biết người thân ở phường nào. Y nói nơi này là thật, Miêu Nghị có muội muội đi Thiên Ngoại Thiên, có thể lôi kéo được mối quan hệ đương nhiên là chuyện tốt. Đây cũng là nguyên nhân y vẫn nhớ chuyện này. Miêu Nghị phục hồi lại tinh thần cười khổ nói, Yến đại ca có lòng rồi. Yến Bắc Hồng hỏi, có Nguyệt Giao Tiên Tử làm chỗ dựa, lão đệ cất cánh bay cao chỉ là vấn đề thời gian, không biết lúc nào lão đệ đi tìm lệnh muội. Miêu Nghị trầm mặc một trận, hồi lâu sau ngẩng đầu gằn từng chữ nói, hy vọng Yến đại ca không nói chuyện này với người ngoài. Yến Bắc Hồng ngẩn ra, ánh mắt lóe lên ừ một tiếng gật đầu. Miêu Nghị vừa mới tới không bao lâu, không ở lại, chỉ mời Yến Bắc Hồng có rảnh rỗi đi Đông Lai Động, còn chưa uống rượu xong đã vội vàng cáo từ, dường như không dám nhìn ánh mắt có vẻ thú vị của Yến Bắc Hồng thêm nữa. Đích thân đưa Miêu Nghị đến sơn môn, ánh mắt nhìn mân mã Miêu Nghị đi xa, Yến Bắc Hồng mới quay trở về lương đình tiếp tục uống rượu. Hồng Tụ bên cạnh rót rượu hỏi, sơn chủ, Miêu gia vội vã rời đi, phải chăng là vội vã đi tìm Nguyệt Giao Tiên Tử nhận nhau? Yến Bắc Hồng lắc đầu nói, nhiều lắm là đi ấn chứng Nguyệt Giao Tiên Tử có phải muội muội hắn hay không, nếu như phải e rằng vĩnh viễn không đi nhận. Hồng Tụ giật mình nói, đây là vì sao? Chưa nghe nói qua thân thích nghèo sao? Yến Bắc Hồng cười lạnh nói, hắn từ vạn dặm bôn ba tới xa chỉ vì tìm muội muội, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nhưng nếu là Nguyệt Giao Tiên Tử muốn tìm ca ca, chỉ sợ là dễ dàng hơn nhiều, bởi vì không phải Miêu Nghị không có điều kiện tra tìm, Miêu Nghị chính thức có tên thân phận Tiên Tịch, cha một cái liền biết huynh muội hẳn đã sớm nhận nhau mới đúng, nhưng hắn thân tích nghèo luôn khiến cho người ta hiềm ghét. Vị lão đệ này của ta tính tình cường ngạnh, e rằng bây giờ chưa chắc hắn đã dám đi ấn chứng Nguyệt Giao Tiên Tử có phải muội muội mình hay không. Hồng Tụ Hồng Phất nhìn nhau đều lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Đây là Miêu gia đã chán nản trong lòng, một khi xác nhận chỉ sợ càng thêm thất vọng. Bọn La Song Phi vội vã đi theo Miêu Nghị rời khỏi Thanh Vân Sơn, ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì. Miêu Nghị chỉ nói một câu trở về cũng không mở miệng nói chuyện thêm nữa, trầm mặc ít nói, dù là La Song Phi cố ý trêu đùa cũng không được. Chẳng qua là La Song Phi chỉ nhiều hỏi một câu, lại hỏi Lục Tuyết Hinh kia rốt cục là ai, chọc cho Miêu Nghị đột nhiên giận dữ, thiếu chút nữa động thủ, dọa La Song Phi giật mình. Lúc Miêu Nghị muốn giết La Song Phi cũng không thấy tức giận như vậy, thật sự đã khiến cho y giật mình kinh hãi. Vì vậy trong ánh mắt La Song Phi lộ ra vẻ uất ức cũng phải ngậm miệng lại, có vẻ hơi tức giận, không nói tới chuyện với Miêu Nghị nữa. Tóm lại Miêu Nghị cho người ta cảm giác giống như muốn chạy trốn khỏi nơi này, làm như mình chưa từng tới đây bao giờ. Điều này làm cho mọi người không biết nên nói gì, ở khoảng cách xa như vậy chạy tới dường như không làm gì, trở về như vậy có phải ăn no không có việc gì làm hay không. Dọc đường buôn ba lại tốn gần 3 tháng mới trở lại Thìn Lộ, đến thành đô của Thìn Lộ. Nơi đây khí hậu rõ ràng bất đồng với Nam Tiên Phủ, đã vào đông nhưng vẫn là mùa xuân ấm áp hoa nở. Toàn bộ đô thành 3 phần là sơn, 3 phần là nước, 3 phần đất bằng, khắp nơi là sơn thủy nối liền. Còn chưa tiến vào đã cảm nhận được nơi đây phồn hoa từ trên người thương nhân chạy ngược chạy xuôi, ra vào không ngớt. Hơn ngàn vạn dân số tụ tập chung một chỗ, muốn không phồn hoa cũng khó khăn. Vì không quấy rầy dân sinh, đô thành còn mở ra một con đường chuyên cung cấp cho Long Câu tu sĩ đặc biệt ra vào. Bọn Miêu Nghị theo một cây cầu lớn rong rồi mà qua, dưới cây cầu trườn tới, thuyền tới lui, thu hút hắn dừng chân ngắm nhìn giây lát. Gió mắt nhìn quanh, từng mảng dân cư cửa hàng được sơn thủy uốn lượn bao quanh giống như tranh vẽ. Trên đường phố người tới người lui, xe ngựa như nước, cảnh tượng như vậy nhìn qua vô tận, làm người ta tâm thần sảng khoái, khiến cho Miêu Nghị không khỏi cảm thán. Hắn bèn lên tiếng hỏi Điền Thanh Phong. Địa phương này thật sự là địa phương tốt, chẳng qua nơi đây khắp nơi bị nước bao quanh, sợ là tín đồ ra vào không thuận tiện. Chẳng biết tại sao lựa chọn kiến tạo châu thành ở chỗ này. Dường như La Song Phi còn đang tức giận Miêu Nghị, bĩu môi, nhìn bộ dáng dường như đang châm chọc Miêu Nghị ngu ngốc. Điền Thanh Phong không phải lần đầu tiên tới đô thành, ở bên cạnh giới thiệu. Tín đồ sinh sống hàng ngày không thể rời bỏ nước, hơn ngàn vạn tín đồ tập trung một chỗ, sinh sống càng cần nguồn nước để thật nhiều. Không cho địa phương có nhiều nguồn nước xây dựng sợ là không được. Có người nói vui, ở bên trong đô thành công cụ thông hành thường dùng nhất là thuyền, đi đường nhiều nhất là cầu, bởi vì nơi này khắp nơi toàn là cầu. Thì ra là như vậy, Miêu Nghị gật đầu một cái hỏi. Ngày qua, quân sứ Thìn Lộ bên trong đô thành không biết ở vị trí nào. Mời đại nhân xem. Điền Thanh Phong giơ tay chỉ về phía ngọn núi lớn ở ngoài xa cao vút tận 9 tầng mây. Quân sứ ngụn trên ở đỉnh núi, nếu đại nhân có hứng thú có thể lên đó ở một chuyến. Miêu Nghị còn cho là mình nghe lầm bèn hỏi lại. Lão không nói đùa chứ, chỗ quân sứ chúng ta có thể vào được sao? Điền Thanh Phong cười nói. Đại nhân hiểu lầm rồi, chỉ vì nhân khẩu trong thành thật sự quá nhiều, cho nên đã không còn nhiều đất trống nữa, cho nên ngọn núi chỗ ở của quân sứ cũng biến thành đa dụng. Bất quá người ngoài cũng rất khó quấy rầy được quân sứ. Nửa đoạn chân ngọn núi kia không phận sự miễn vào, nửa đoạn dưới được thương hội tiên quốc dùng để kinh doanh. Tu sĩ tới đô thành đều có thể vào ở, chỉ là phí dụng khá cao, nghe nói một ngày tốn không ít tinh tệ. Nhưng ở nơi đây tuyệt đối an toàn, thông thường không ai dám gây chuyện ở chỗ quân sứ, những địa phương khác cũng không ai dám đảm bảo. Miêu Nghị nhất thời hứng thú. Đi, đi hỏi thăm tình huống thử xem, nếu như thích hợp chúng ta qua làm hàng xóm của quân sứ một chuyến. Đối với chuyện này, La Song Phi bên cạnh bĩu môi một cái thật dài, dường như hết sức kinh thường. Bất quá nơi đây người tới người lui hết sức phồn hoa, ánh mắt trở nên sáng rực, có thể nhìn ra y là một người thích náo nhiệt. Trên đường thấy từng ngọn núi nhỏ được khai phá từng động quật, thỉnh thoảng có thể thấy được người ra người vào. Miêu Nghị lại chỉ hỏi. Đó là dùng để làm gì? Cũng là tu sĩ ở, thông thường các tán tu bất quá ở đây cũng thu tiền. bất quá so ra rẻ hơn nhiều. Ở sơn động như vậy cũng thu tiền sao? Bên trong thành, toàn là địa phương tất đất tất vàng, muốn tìm một chỗ đặt chân không mất tiền, ở chỗ này sợ là không có khả năng. Trong thành không có khách sạn sao? Khách sạn thông thường quá huyền náo, bất lợi cho tu hành. Khách sạn cao cấp, những tán tu này không ở nổi, cũng không phải không biết tình huống tán tu. Miêu Nghị gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, hắn đã hiểu rõ chuyện này. Có lúc thậm chí tán tu không bằng dân chúng bình thường. Dân chúng bình thường bởi vì mỗi ngày cống hiến nguyện lực là nguồn gốc của nguyện lực tu sĩ trong thiên hạ. Ngược lại có thể được bảo vệ tốt hơn. Nếu để cho đám tán tu thân mang pháp lực tham gia vào cuộc sống dân chúng bình thường không tranh đoạt lại bọn họ, sẽ làm cho khuấy động cuộc sống của tín đồ bình thường. Cho nên quan phương sẽ không cho phép tán tu tranh đấu với dân. Giống như các môn phái, nếu như muốn kinh doanh chuyện gì đó, cũng không thể nhúng tay trực tiếp, mà phải kiếm người đứng ra đại diện trong số tín đồ bình thường. Chuyện này còn phải có chỗ dựa che chở, cũng giống như Lam Ngọc Môn phát triển ở Nam Tuyên Phủ, chính là đạo lý này. Cứ như vậy, e rằng tán tu thông thường chưa chắc đã kiếm được nhiều hơn dân chúng bình thường, bởi vì dân chúng bình thường có nguồn thu nhập hợp pháp, những tán tu lại không có, không được ở khách sạn hạng sang cũng có thể hiểu được. Dĩ nhiên tán tu cũng có thể lợi dụng pháp lực bản thân đi trộm cướp, nhưng mấu chốt là phải biết hậu quả nặng nề tới mức nào. Bất quá Miêu Nghị rất rõ ràng, hắn biết tình cảnh tán tu không ổn, nhưng Đông Lai Thành cũng chưa từng thấy tán tu tụ tập, không hiểu vì sao nơi này nhiều như vậy. Hắn bèn quay sang hỏi Điền Thanh Phong. Nếu nơi này ngay cả sơn động cũng phải trả tiền, cuộc sống gian nan như vậy vì sao bọn họ còn ở lại chỗ này không đi? Chỉ cần tới bất cứ địa phương nào khác, rừng sâu núi thẳm, sống còn tốt hơn nơi này, tối thiểu không cần phải tốn tiền, không phải phần lớn tán tu đều đi Lưu Vân Sa Hải kiếm sống rồi sao? Đại nhân nói thật buồn cười, Lưu Vân Sa Hải có thể là nơi cùng hung cực ác. Chỗ đó là lấy thực lực nói chuyện, muốn cướp chỉ cần mạnh hơn, muốn giết chỉ cần thắng được, không có bất kỳ quy tắc nào, không có chút bản lãnh sẽ không có cách nào đứng chân ở nơi đó được. Ở lại chỗ này thì khác, tối thiểu cũng được bình yên, có thể nương tự Thương Hội Tiên Quốc. Một khi Thương Hội Tiên Quốc cần nhân thủ hộ tống vật dụng gì đó, những người này sẽ có việc gì làm. Quan trọng nhất là đô thành có nhiều cơ hội hơn những nơi khác. Nếu tình cờ gặp quý nhân, chiếm được hào cảm của người ta, chỉ cần người ta tùy tiện tiến cử nói không chừng sẽ chớp mắt trở thành người của quan phương. Loại chuyện như vậy thường hay xuất hiện, đây chính là nguyên nhân chân chính hấp dẫn những tán tu ở lại chỗ này. Thì ra là như vậy. Miêu Nghị gật đầu một cái, lần này tới đây coi như được mở rộng tầm mắt. Hắn vừa dứt lời, trong một sơn động trên sườn núi, gần đó thình lình xuất hiện một phụ nhân trung niên xinh đẹp, phong vận dư âm. Nhìn chung quanh thấy phía trên đường, có một đội long câu từ từ chỉ trỏ bốn phía tiến về phía trước. Nhìn qua cũng biết là mới tới đô thành này lần đầu tiên. Phụ nhân mắt sáng lên lập tức sửa sang tóc tai, kéo cổ áo trước ngực trễ xuống chút thêm nữa, để lộ gần nửa bộ ngực trắng trẻo, nhanh chóng phi thân xuống ngăn trước mặt bọn Miêu Nghị. Bọn Miêu Nghị sửng sốt nhưng chân tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. Phụ nhân kia khom người hành lễ. Phải chăng các vị mới tới đô thành, có cần người dẫn đường chăng? Điền Thanh Phong bên cạnh khoát tay. Không cần, tránh đường. Ánh mắt phụ nhân nhìn chăm chăm vào sáu chiếc nhẫn trong tay Miêu Nghị đang đeo trên tay, sáng rực lên, không để ý tới lời của Điền Thanh Phong cố ý ưỡn cao bộ ngực đầy đặn. Vị đại gia này, đô thành là địa phương nào? Có gì vui? Địa phương nào? Có ăn ngon? Tiểu phụ nhân biết rất rõ ràng, có thể làm hướng đạo cho các vị miễn phí, đảm bảo ăn chơi tận hứng. Bộ ngực của nàng quá hùng vĩ, cộng thêm y phục tương đối hở hang bày ra trước mặt, bọn Miêu Nghị muốn không nhìn cũng rất khó. Ai ngờ La Song Phi gần như một mực không lên tiếng, thình lình lạnh lùng liếc xéo. Đại nhân, mắt của ngươi nhìn đi đâu vậy? Chưa từng thấy quả nữ nhân sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 52 của bộ truyện Thiên Đế Dạo Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.